Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, Đại Ma Vương. Bà lão bị trộm lực lượng, giết hết lần này tới lần khác lui về phía sau, tức giận vô cùng, nhưng mà vết thương trên người, từng đạo tích lũy trước, đạo môn thứ 6, mở, đạo môn thứ 7. Lại mở, liền mở 7 cửa, nhiếp ra 7 vị bóng người, toàn bộ tiến vào hạ vũ trong cơ thể, đưa đến thực lực tăng gấp đôi đến đáng sợ bước. Hạ vũ vận dụng một tiếng sở học, toàn bộ tu vi, địa cương quyền trực tiếp thúc dục, vận dụng 5 lần gia trì chiến lực. Hạ vũ khí máu sôi trào đến trình độ cao nhất, giống như một cái mặt trời, nhìn bằng nửa con mắt. Tứ phương tư thế vô địch, thật sâu in dấu vào cùng đời người tuổi trẻ trong lòng. Lưu lại không thể địch bóng mờ. Vì thế, hạ vũ một quyền đánh ra, rơi vào bà lão trên mình. Chợt quát, chết, oanh, một đời trường sinh người bà lão. Ngay tức thì bị thương nặng, không phải mạnh mẽ tu vi chống đỡ. Một quyền này thật có thể muốn nàng mạng ra. Nơi này... Nàng vô cùng tức giận, hét, hôm nay ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi tên tiểu súc sinh này, cùng nhau xuống địa ngục. Không muốn, nho nhã trường sinh người, rốt cuộc chạy tới, thấy bà lão dáng vẻ, thân thể đột nhiên bành trướng. Đây là muốn tự bạo khúc nhạc dạo à, một người tu sĩ, không phải là bị ép đến tuyệt cảnh, quả quyết sẽ không chọn tự bạo. Bởi vì nếu là tự bảo, đem sẽ hồn phi phách tán, từ đây biến mất giữa trời đất, không vào được luân hồi, không cách nào chuyển thế. Nơi này, bà lão bị buộc đến tình cảnh này. Hạ vũ hừ lạnh, lão yêu bà, chính ngươi muốn chết, đi chơi đi. Nói xong, hạ vũ lắc mình, quả quyết tới xuống phía dưới đám người nhiều nhất địa phương. Ít nhất có trên 100 vị trẻ tuổi. Đều là tất cả lớn thánh địa nhân vật thiên kiêu. Thấy hạ vũ lao xuống, bọn họ đều sợ ngây người, sắc mặt kinh biến, rối rít chạy trốn. Bởi vì hạ vũ sau lưng, nhưng mà có một vị bị buộc muốn tự bảo trường sinh người à. Vì thế, không ít người đều ở đây tức giận mắng, hạ vũ quá vô sỉ, lại có thể kẻ gây tai họa. Nhưng mà bà lão đã điên cuồng, bị buộc tự bảo, vậy muốn giết hạ vũ cái yêu nghiệt này, chấm dứt hậu hoạn, cho nên không lo được nhiều như vậy. Vậy hãy để cho 100 tên thánh địa đệ tử chôn theo đi. Đây chính là triệt triệt để điên cuồng. Sau chuyện này cảm thấy sẽ chọc cho được những thiên tài này sau lưng thánh địa tức giận. Hạ vũ gặp bà lão điên như vậy cuồng, sắc mặt nhất thời tối, mắng mấy câu, quả quyết thoát đi. Bà lão thân thể đã mập giống như một cầu như nhau, đến cực hạn, ở hạ vũ cái mông sau nổ. Một kích này, nếu như 10 tên trường sinh người thân ở bên trong tim, vậy được bị nổ chết. Một vị trường sinh người cường đại dương nào, vạn năm đạo quả tu vi, mai kia nổ, coi như là bất hủ già, vậy được bị thương à. Hạ vũ bị một cổ sóng lớn tập kích, ngay tức thì bị thương, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, dừng bước liền trong bóng tối cản ở phía sau. Gặp hạ vũ bị thương, quả quyết rời đi, bà lão tự bảo, lưu hạ một điểm cuối cùng ý chí hư ảnh, muốn thấy được hạ vũ chết, kết quả hiển nhiên là tử vong. Quay đầu lại hét, giết hắn. Nho nhã trường sinh người gặp bỏ ra giá lớn như vậy, vẫn không có thể giết hạ vũ, không khỏi mặt âm trầm đi giết. Kết quả đuổi kịp bên trong vây, bên trong yêu thú khí tức đáng sợ, để cho hắn ngay tức thì dừng bước. Nếu như điên cuồng đuổi giết đi vào, nhất định sẽ bị siêu cấp yêu thú cảm giác được, mình vậy sẽ chết vô ích. Hắn trơ mắt nhìn hạ vũ lần nữa chạy mất. Bà lão hư ảnh cuối cùng tiêu tán thời điểm, tràn đầy không cam lòng, gầm thét liền liền, cuối cùng biến mất. Hạ Vũ bị ảnh hưởng đến bị thương. Cũng may thực lực xa không trước kia có thể so với. Bế quan nửa tháng, liền lợi dụng sinh chi đạo lực lượng, chữa thương, có thể bên ngoài nhưng nháo ngất trời. Tiên linh thánh địa tổn thất thảm trọng, hàng loạt thiên tài chết, còn đền liền một vị trường sinh người. Tất cả lớn thánh địa cường giả, lại là cường thế tới cửa muốn một câu trả lời. Bởi vì trận chiến này, bọn họ môn hạ đệ tử có thể là bị không ngông tai ương. Vì thế, tiên linh thánh địa bỏ ra giá thật lớn, mới đưa chuyện này chìm xuống. Kết quả chọc được tiên linh thánh địa, lại là Hạ Đạt Chu diệt làm. Bất luận là ai, chỉ cần có thể giết Hạ Vũ, liền có thể đối với tiên linh thánh địa nói lên một cái yêu cầu. Đảm nhiệm yêu cầu gì? Chính là trở thành môn chủ đệ tử, hoặc là trưởng lão đệ tử, cũng có thể. Nhất thời, cái này tuyên bố, chọc được toàn bộ tiên linh châu đều sôi trào. Hàng loạt tu sĩ chạy tới, săn giết Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Nhưng mà rừng rậm nguyên thủy bên trong, những cái kia thánh địa thiên tài, nhưng mà kinh hãi run sợ, bọn họ trước có thể chính mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Hạ Vũ tên biến thái này, chuẩn đế tu vi, rất miễn cưỡng ép một vị trường sinh người tự bạo, cuối cùng vậy không có thể giết hắn. Như vậy yêu nghiệt, ai có thể địch? Vì thế, những thánh địa này thiên tài, cảm giác Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, thật là so rừng rậm nguyên thủy yêu thú còn đáng sợ hơn. Càng mấu chốt chính là, rừng rậm nguyên thủy vốn là đủ đáng sợ, kết quả lại có cái ma vương, bỏ mặc sao xem, cũng để cho người cảm thấy đặc biệt đau khổ. Hạ Vũ tên chữ truyền đi, dẫn tới kẻ địch cũng không thiếu, dĩ nhiên còn có một chút người quen. Ví dụ như mộc trước tình tà trĩ những thứ này yêu nghiệt. Ở hoàn cảnh lớn không tốt, trải qua hắc ám rối loạn, cũng có thể sống sót. Hôm nay tới cái vũ trụ này bên trong, tu luyện hoàn cảnh lớn tốt hơn. Bên kia rất nhiều tuyệt tích đồ, ở chỗ này cũng có thể thấy. Giúp dài tu vi, bọn họ tốc độ tiến bộ, không hề Hạ Vũ chậm nhiều ít. Năm đó Hạ Vũ cầm bọn họ đuổi, rất miễn cưỡng đẩy vào nơi này. Phần này sỉ nhục, tà trĩ bọn họ há có thể quên. Những năm này quên ăn quên ngủ tu luyện, vẫn muốn rửa nhục trước. Hôm nay nhận được tin tức, đều đuổi tới muốn cùng Hạ Vũ nhất quyết cao thấp. Nguyên bản đáng sợ rừng rậm nguyên thủy, nhất thời náo nhiệt, bởi vì Hạ Vũ gián tiếp nguyên nhân. Đưa đến rất nhiều thánh địa thiên tài đệ tử chết, đạt hơn 7 cái thánh địa hạ lệnh, và Hạ Vũ giữ một khoảng cách, dám trêu chọc trực tiếp tế hết, không để lại hậu hoạn. Vì thế, những thánh địa này đệ tử cũng khóc không ra nước mắt. Trực tiếp tế hết, ngươi để cho trẻ tuổi một đời, tế cho ta xem, liền đặc biệt trường sinh người cũng không làm được việc này. Để cho trẻ tuổi một đời đi làm, không cũng là nói vớ vẩn sao? Nơi này, Hạ Vũ báo thù, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo cừu hận của mình, và tiên linh thánh địa tuyệt đối là không chết không thôi. Nếu như vậy, kế tiếp tu luyện, tiên linh thánh địa kẻ địch, sẽ là mình tiến quân đại đạo đường đá lót đường, từng cái đem đánh bại. Hạ Vũ đi qua trận chiến ấy, an ổn thật nhiều ngày, tiêu hóa trước khi chiến đấu cảm ngộ, đồng thời vững chắc cảnh giới, áp chế tự thân, lần nữa lĩnh ngộ mình 6 cái đại đạo hình thức ban đầu lực. Ngày này, Hạ Vũ ở bên trong sơn động, trưng xương sườn canh, miệng to gặm cục thịt, lười biếng nói, lão bộ, người tu vi cũng ở đây 10 linh đế đô đỉnh phong. Sao còn không đột phá? Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi tên biến thái này à? Nói đột phá theo uống nước lạnh tựa như được. Dừng bước vừa nói, một mặt hâm mộ ghen tị. Cuối cùng nói muốn thành là trường sinh người. Phỏng đoán được 100 năm thời gian. Cái này còn là kết quả tốt nhất. Có huyền tinh trợ giúp. Nếu không cửa ải này thẻ cái ngàn năm vạn năm. cũng là bình thường, dẫu sao cắm ở cửa ải này tu sĩ, từ cổ chí kim, đếm không hết. Hạ Vũ gật đầu, đứng dậy duỗi người, nói, nghỉ ngơi mấy ngày, nên ra đi vòng vòng, xem tiên linh thánh địa lại tới những thiên tài kia. Ngươi khi bọn hắn ngu à, còn để cho thế hệ trẻ đệ tử vào đi tìm cái chết. Trừ phi là đầu óc bị cửa kẹp, dừng bước tức giận nói. Hạ Vũ đi ra ngoài, nói, vạn nhất đầu thật bị cửa kẹp đây. Không phải, nói thật, bên ngoài những cái kia thánh địa cao thủ, phỏng đoán cũng chuẩn bị mai phục ngươi, chờ ngươi đi qua đưa ngươi đây. Dừng bước nói, dẫu sao Hạ Vũ cầm sự việc nháo được quá lớn, cơ hồ giết sạch tiên linh thánh địa ở chỗ này người tuổi trẻ, còn giết chết một đầu trường sinh người. Hiện tại tiên linh thánh địa đối với Hạ Vũ tuyệt đối là cùng giết liền rồi sau đó mau. Hạ Vũ lắc đầu nói, tốt lắm, không có chuyện gì, liền ra đi vòng vòng, sau đó trở về bế quan tu luyện. Được rồi, ta và ngươi cùng nhau. Dừng bước dập tắt lửa. Cái này tổ hai người lại xuất hiện ở vòng ngoài, để cho tất cả lớn thánh địa người tuổi trẻ vô cùng sợ hãi, rối rít tránh lui, không dám trêu chọc cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ cùng nhau đi tới, phát hiện không ít người thấy được hắn, cũng là một bộ sợ hãi ánh mắt, trong lòng rất không biết làm sao. Vì thế, Hạ Vũ vậy không ngừng chạy, ở vòng ngoài đi bộ một vòng, cứng rắn là không thấy cái gì dáng dấp giống như thiên tài. Âm ngầm buồn bực, cái này thánh địa thiên mới không phải cũng tới nơi này lịch luyện sao? Sao chỉ một cái xem không thấy đâu? Hạ Vũ âm thầm toát răng, suy nghĩ muốn không muốn, lại giết chết một vị tiên linh thánh địa trường sinh người. Bất quá suy nghĩ một chút lại thôi, dẫu sao trước giết chết một vị, tiên linh thánh địa khẳng định phái tới mạnh hơn người. Mình có thể không đánh lại bất hủ giả, đối với tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cộng thêm Hạ Vũ mở trọng đồng, như hoạn lưu con cá, tiên linh thánh địa cao thủ muốn chặn đánh, cũng không cách nào làm được. Động tĩnh quá lớn lại không dám, sợ gây ra yêu thú cường đại, ngược lại cho bọn họ mang đến to lớn tai nạn. Ở nơi này rừng rậm nguyên thủy, bọn họ tuyệt đối muốn bó tay bó chân, coi như cuối cùng thật giết. Hạ Vũ cắm đầu xông vào rừng rậm nguyên thủy bên trong vây khu vực. Những cái kia siêu cấp yêu thú tổng sẽ giết mình chứ, dầu gì mình cũng là một đầu long, mọi người cùng là yêu tộc, dầu gì sẽ giúp điểm bận bịu không phải sao? Còn như dám theo người tiến vào tộc tu sĩ, tuyệt đối sẽ gặp phải công kích. Cho nên Hạ Vũ vui vẻ khắp nơi mù lắc lư, không tìm được dáng dấp giống như đối thủ, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà có người nhưng theo dõi hắn, dẫu sao tiên linh thánh địa bỏ ra giá rất lớn, muốn Hạ Vũ chết à. Tiên linh châu hàng loạt tán tu cũng chen chúc tới, tới săn giết Hạ Vũ. Trường sinh người tới rất nhiều, còn như bất hủ giả đã phi thường cường đại. Tán tu trưởng thành là bất hủ giả, tâm trí mạnh mẽ, đối với thánh địa bình thản khinh thường. Bởi vì bọn họ cái này cấp bậc, muốn gia nhập thánh địa nói, tuyệt đối có thể được lớn hơn đãi ngộ. Bất quá tán tu thiên tính tự do buông tuồng, há sẽ gia nhập thánh địa, bị phức tạp quy củ trói buộc. Cho nên, hai vị nửa bước trường sinh người là một đôi vợ chồng, ngăn lại Hạ Vũ trên đường trở về. Nam nhân vật nhỏ người đàn ông râu quai nón, lạnh như băng nói, Hạ Vũ, ra tay đi, tiên linh thánh địa bỏ ra giá thật lớn muốn mạng ngươi. Tán tu à, thảo nào thánh địa người cũng xem thường tán tu, hơi bỏ ra điểm giá phải trả, mỗi một người đều theo văn gặp mùi tanh chó như nhau. Hạ Vũ cảm khái vừa nói, người đàn ông râu quai nón sắc mặt ngay tức thì tối âm trầm xuống, ánh mắt lộ ra lạnh như băng vẻ, làm sao có thể nghe không ra vẻ châm chọc. Nơi này, hắn cũng không giận, đỉnh đầu hiện lên một cây màu xanh da trời đại đạo xiềng xích. Là hệ nước, mà hắn thê tử, một người dáng dấp cô gái bình thường, chính là mộc hệ. Đây đối với vợ chồng nếu là hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, quay lại bộc phát ra cường thế khí thế, có thể đem chân chính trường sinh người cũng có thể bức tử Hạ Vũ. Há sẽ sợ hai cái nửa bước trường sinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-gia-một-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.